Chương 1638, 1638, phiên ngoại, nhị thiếu chuyện cũ, 1. Thời gian qua mau, thời gian như thoi đưa. Chỉ trước mắt, Ninh Hoan Tâm đã tốt nghiệp đại học. Tại Yến Bắc Đại học sau khi tốt nghiệp, Ninh Hoan Tâm rồi cùng Tưởng Lệ Hành cùng rời đi Cố gia, hai người dự định bốn phía chu du, nhìn khắp thiên hạ phong cảnh. Mà lúc này Yến Kinh, cũng là phong khởi vân dũng, chỉ nói cái này Ngọc Hải Sơn, trên núi một chút trang viên lại thay đổi chủ nhân, mà đỉnh núi Tưởng gia, lúc này đã tại Tưởng Nhị Thiếu trong tay, càng thêm vững như thành đồng. Tưởng Yên Nhiên từ khi từ bỏ tranh đoạt về sau, liền đã từ từ phai nhạt ra khỏi Yến Kinh danh lợi trận, chuyên tâm làm lên không hỏi thế sự thiên kim danh viện. Đã tưởng ra càng ngày càng tốt, nàng liền an tâm để tưởng ra nuôi mình liền tốt. Yến Kinh thành bên trong theo đuổi tưởng yên nhiên người vẫn luôn có rất nhiều, mà tưởng yên nhiên đối với mình một nửa khác cũng rất là bắt bẻ. Những năm này quá khứ, làm nàng biết mình cùng Thôi Sán đã không thể nào về sau, nàng chỉ muốn tìm Tơ Y một cái mình nhìn xem thuận mắt, lại có thể chân tình đối đãi mình người. Thế nhưng là, trên đời này có bao nhiêu người biết mặt không biết lòng muốn chân chính đi nhận biết cùng giải một người, thật sự cờ nở quá nhiều thời gian. Ngọc Hải Sơn, Tưởng gia. Hải Thúc mang theo một chồng văn kiện đi vào thư phòng thời điểm, nhìn thấy Tưởng Lệ Hành ngay tại nghỉ ngơi, lúc đầu hắn không muốn đánh nhiễu, chỉ muốn buông xuống đồ vật im ắng rời đi, ai biết, lúc này Tưởng Lệ Hiên đột nhiên chậm rãi mở mắt, nhìn Hải Thúc một chút. Nhị thiếu, đây là hôm nay văn kiện. Hải Thúc trầm thấp nói nhỏ một câu, vừa nói, một bên đem văn kiện bày tại Tưởng Lệ Hiên trên bàn sách. Ân, ta đã biết. Tưởng Lệ Hiên trả lời một tiếng, thanh âm có chút tối nặng. Nhị thiếu, ngươi không sao chứ? Nghe được Tưởng Lệ Hiên thanh âm, một bên Hải Thúc không khỏi nhiều nhìn hắn một cái. Hải Thúc là võ lâm cao thủ, đối người khí tức cũng là rất mẫn cảm. Hắn cảm thấy giờ này khắc này nhị thiếu gia, toàn thân trên dưới khí tức đều bất thường. Thanh âm cũng cùng trong ngày thường không đồng dạng. Ta không sao. Lúc này, Tưởng Lệ Hiên đột nhiên ngẩng đầu nhìn Hải Thúc một chút, cái nhìn này, đặc biệt lăng lệ. Hải Thúc dùng mình một cái, lúc này mới cúi đầu, vội vàng rời đi. Ra thư phòng, Hải Thúc chỉ cảm thấy mình toàn thân trên dưới đều ra một thân mồ hôi lạnh. Vì cái gì, nhị thiếu gia ánh mắt có thể đáng sợ như vậy? Ánh mắt ấy không phải người bình thường có thể có. Cũng khó trách lúc trước lao ra tử nhìn chúng nhị thiếu, đập nồi dìm thuyền đẩy hắn ra ngoài, vẫn là lao ra tử ánh mắt tinh chuẩn gừng càng ra càng cay a trong thư phòng. Hải Thúc sau khi đi, Tưởng Lệ Hiên một mực không có đi đọc qua những văn kiện kia, mà là lạnh lùng nhìn xem bản sách của mình, hắn lại mơ tới kiếp trước. Đúng vậy, hắn qua nở những ký ức kia gọi là kiếp trước. Dùng thế giới này lại nói, hắn nên tính là luân hồi chuyển thế qua một người. Bất quá, sau khi hắn chết cũng không có đi qua địa phủ, mà là trực tiếp vòng về tới thế giới này. Dùng hiện tại lưu hành từ ngữ, cũng có thể gọi là trùng sinh xuyên qua. Tại trùng sinh ở cái thế giới này trước đó, Tưởng Lệ Hiên có một cái tên, gọi là Lệ Hiên. Ở tại bọn hắn thế giới kia, thời đại kia, hắn thở nhỏ tập võ, trong nhà là thế tập quý tộc. Tại 16 tuổi năm đó, hắn liền bị bệ hạ coi trọng trở thành trong hoàng thành một cái đeo đao thị vệ. Lệ Hiên võ công cao cường, lệ ra thế hệ trung lương, cho nên rất nhanh, hắn liền được bệ hạ tín nhiệm, từ một cái bình thường đeo đao thị vệ, biến thành hoàng gia mật vệ một viên. Mà liền tại năm thứ hai, hắn bởi vì tiêu diệt loạn đảng có công, được phá cách để bạt làm hoàng gia mật vệ phó thống lĩnh. Cũng chính là vào năm ấy, hắn bởi vì cùng loạn đảng chém giết mà thân chịu trọng thương, tại hoàng thành một cái vắng vẻ trong viện dưỡng thương, lúc ấy bệ hạ chiếu cố, cố ý sai khiến hai cái cung nữ tới hầu hạ hắn ẩm thực sinh hoạt thường ngày.